Thưa quý vị và các bạn, Dương Nhật Lễ đã thoát chết trong trận nổi dậy chính biến của Thái Tể Nguyên Trác và hai con của công chúa Thiên Ninh. Sau trận đó, Nhật Lễ đã giết 18 người, trong đó có Thái Tể Nguyên Trác và hai con trai của công chúa Thiên Ninh. Trước nỗi đau mất mẹ, mất anh trai và hai con, công chúa Thiên Ninh đã liên kết với cung định vương Trần Phủ, anh cùng cha khác mẹ của mình để hô hào hoàng thân, quan lại cùng đứng lên nổi dậy. Bà đã âm thầm tập hợp lực lượng quyết tâm trả thù cho dòng họ và lấy lại quyền lực vốn thuộc về họ nhà Trần. Trong triều đình lúc bấy giờ có thiếu úy Trần Ngô Lang, vốn là người được Nhật Lễ tin cậy nhưng không bằng lòng với cách hành xử của Nhật Lễ. Ông đã thường xuyên cung cấp thông tin, làm nội gián cho đội quân của Thiên Ninh công chúa. Ông đã bị Lưu Nương Tú, mẹ của Nhật Lễ vạch mặt vì tội ăn ở hai lòng, định đem quân đi đánh Nhật Lễ. Bà ra lệnh xử tội lăng trì. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Chờ mãi không thấy cha đả động gì tới việc trừ khử Nhật Lễ. Một bữa, Nguyên Tiết dẫn các con công chúa Thiên Ninh vào bái yết Thái Tể. Nguyên Trác vuốt chòm râu bạc, chỉ vào Nguyên Tiết và hai cháu. Con và hai cháu cứ bình tâm ngồi xuống đây đã, ta sắp có việc cho mấy anh em rồi. Vậy cho mấy con có nhận thấy rằng trong kinh có chuyện gì lạ không? Dạ tâu bá phụ, người con lớn của công chúa Thiên Ninh đáp. Chúng cháu thấy quân Thánh Dực, quân Hổ Bôn kéo đi nườm nượp, vội hạt rồi. Trình báo phụ, nếu ta động thủ vào dịp này, chắc là trời giúp. Phải phải, Thái Tể đáp, đúng là trời còn tựa nhà Trần. Gần đây, các vương bỏ về trấn tại Thái Ấp, quan gia tuyên triệu về chầu. Các vương cưỡng mệnh nên sai thiếu úy điều quân đi đánh dẹp. Mấy tuần trước, quân triều đình ùn ùn kéo đi, chưa thấy bắt được vương nào về nộp dưới cửa khuyết. Cũng không thấy một tướng nào đem quân trở lại. Ta ngờ rằng các tướng không có bụng thờ vua nữa. Đúng như cháu nói, trời còn tựa nhà Trần. Trình phụ thân, Nguyên Tiết nói, vậy theo ý phụ thân thì bao giờ khởi sự được ạ? Thái Tể lại ve vuốt chòm râu bạc, nhìn ra ngoài trời, thấy trăng sáng vằng vặc. Ông nói, đang tuần trăng, chưa khởi sự được đâu. Ông lẩm nhẩm, bữa nay là rằm tháng 9. Đợi đến 20, trăng mọc vào lúc nửa đêm, 20 rất tốt. Đoạn Thái Tể vẫy ba người theo ông vào nhà trong. An tọa xong, ông nói, đây là việc lớn quốc gia, phải kín nhẹm như bưng. Ta nói để các con yên lòng. Nhật Lễ là đứa thất phu, văn rốt võ lại chẳng biết gì, chỉ được cái y có sức khỏe, nhưng vô mưu. Mọi sự sắp đặt đều do mẹ y, Lưu Thị, là một kẻ gian hiểm. Bằng cách vừa lung lạc, vừa mua chuộc, kể cả một số người trong tôn thất cũng cam tâm thờ chúng, hãm hại người đồng tông. Hiện nay, tay mắt chúng đã ken đầy chiều. Thái Tể đưa mắt nhìn con trai và hai cháu, nom ông có vẻ căng thẳng, mệt mỏi. Nguyên Tiết dâng cha một ly nước sâm hãm. Thái Tể đưa chén lên nhấm nháp vài hụm nhỏ, rồi nói tiếp. Tuy vậy, thế lực của Nhật Lễ chưa đủ lớn, tay y còn ngắn, chưa với tới được các điền trang Thái Ấp của các vương hầu. Bởi ở đó, lực lượng dân binh, tinh binh của các vương còn đông hơn cả triều đình. Cho nên kỳ này ta khởi sự, không cần đem nhiều binh vào thành làm gì. Thế rồi ba bốn cha con, bác cháu, trụm lại bàn kế tiến binh đánh úp, bắt gọn Nhật Lễ, ngay trong hậu đường cung Cảnh Linh, nơi đêm đêm Nhật Lễ thường hành lạc. Hẹn trong 20 tháng 9, đầu giờ Tí, ám hiệu là ba phát pháo thăng thiên. Đêm 20 tháng 9, năm Canh Tuất, cuối giờ Hợi, hai công tử mỗi người đem theo 50 võ sĩ đã áp sát ở hai góc thành, chỉ chờ pháo hiệu là vượt tường xông thẳng vào hậu đường cung Cảnh Linh. Ngoài cổng chính, Thái Tể Nguyên Trác dẫn theo 15 người tôn thất cùng 30 võ sĩ và công tử Nguyên Tiết đang lấp ló phía ngoài thành. Trên chòi cao, quân cấm vệ vừa điểm nhịp trống sang canh. Ba phát pháo thăng thiên lừng lững hiện lên soi sáng một góc trời. Thái Tể dẫn đoàn người vào thẳng Đại Môn. Lính canh chưa kịp cản, đã bị quân của Nguyên Tiết trói chặt, ném vào trật cả điếm. Các võ sĩ trong hai cánh quân của các công tử, con công chúa Thiên Ninh vượt tường nhanh như sóc, án ngữ các cửa từ trong cung có thể thoát ra. Hàng trăm bó đuốc bật hồng, cung cảnh linh sáng trưng như một đám cháy. Thái Tể Nguyên Trác đứng trên đài cao, kêu gọi quân cấm vệ hiệp sức với các vị tướng trong tôn thất, trừ đứa hôn quân. Năm đô quân trong vệ Kim Ngô đóng trụ xung quanh cung cảnh linh, không một người nào chống lại quân nổi dậy, họ tản đi hết. Nhật Lễ đang ôm một ả vũ nữ trong lòng, ngồi xem hát, thấy tiếng quân xeo bốn mặt, tiếng phá cửa thình thình, ánh lửa sáng lóa đầy sân, biết là có biến. Lễ đẩy ả vũ nữ, rồi lùi vào phía sau bức bình phong, khom lưng, ấn nút then máy ở góc tường. Ván sàn bật lên, một con đường hầm hun hút hiện ra. Nhật Lễ tụt xuống, kéo tay sập cửa hầm, khóa chốt then máy, rồi cứ lần theo vách hầm, ra khỏi cung cảnh linh. Nhã gia có thể ở lại trong hầm, nhưng Nhật Lễ sợ có kẻ phản bội nên phải thoát ra khỏi nội điện. Nhật Lễ trườn mình trong lạch suối Đào Nguyên, thả thuần một thứ bạch liên, nhưng cuối mùa sen tàn gần hết. Nhà vua phải rúc đầu vào đám lá héo vừa gãy cuống, rụt xuống để che khuất đầu. Lại nói đoàn quân nghĩa của cha con Bắc cháu Thái Tể Nguyên Trác phá cửa vào được hậu cung, bắt gặp đám con hát của giáo phường vẫn còn nguyên y phục các vai diễn, son phấn chát bự cả mặt mày. Mấy ả cung tần ăn mặc hớ hênh, mặt sám ngoét như đổ chàm. Vài quan hoạn trong chi cục nội nhân nhìn đám võ sĩ húa đao, tra hỏi Nhật Lễ trốn đâu, mặt nghệt ra, mồm há hốc kinh sợ tới mức không khép được miệng lại nữa. Cả đám người ấy đều xác nhận quan gia có ở đây, nhưng chúng chỉ nói sai một chút, quan gia vừa bỏ đi đâu độ nửa khắc. Vì vậy, đám nghĩa binh không nghĩ đến việc trong hậu cung có đường hầm, mà chỉ sục tìm khắp các nơi trong cung. Lùng sục không còn một khe kẽ nào. Đoàn quân đuốc lửa sáng trưng, ào ạt tỏa ra, soi các lùm cây cảnh, các hòn giả sơn trong vườn. Có tới cả chục người soi đuốc xuống suối Đào Nguyên. Suối nước trong tới đáy, không một vết dấu nghi ngờ. Đoàn người lại kéo nhau ra chiếc cầu mới bắc qua suối Đào Nguyên sang đảo lớn trong hồ. Mọi người cứ diễu qua diễu lại trên mặt cầu. Ánh đuốc cháy rừng rực, tàn than rơi xuống mặt nước xèo xèo. Nhật Lễ hoảng quá, cắn chặt hai hàm răng cho đỡ run. Hai tay ấn lút lòng đất, không dám hé mắt nhìn trời. Lát sau, thấy mọi người tàn mác bảo nhau, chạy thoát rồi. Mãi tới lúc ấy, Nhật Lễ mới dám hé mắt nhìn qua cái lỗ thủng của chiếc lá sen tàn. Thấy bóng người vẫn qua lại trên cầu, bụng đỡ run, Nhật Lễ đã nhận ra hầu hết những người trong tôn thất và cả một số quan quân đi lùng bắt mình. Nhưng các quân sĩ thì Nhật Lễ không nhận ra quân của tướng nào, phủ nào. Lúc này, nhà vua chỉ mong thoát thân, chứ chưa dám nghĩ tới việc trả thù. Trăng đã lên tới đỉnh đầu, bầu trời cao thăm thẳm, ánh trăng làm nhạt dần những đốm lửa đuốc. Những người đi tìm bắt nhà vua đã tản đi nhiều phía. Quân nổi dậy không án lại trong các cung thất để chờ bắt vua. Họ cũng không làm việc gì khác hơn, như phế truất vua cũ, lập vua mới, mà họ ai về phủ nấy, tự như một cuộc nổi loạn bất thành. Điều lạ là Thái Tể Nguyên Trác vẫn an nhiên trở lại dinh phủ, và ông cũng không hướng cho con, cho cháu được đối sách gì phòng khi Nhật Lễ trả thù. Nhật Lễ vẫn đắm mình trong lạch suối Đào Nguyên, nước lạnh cứ thấm dần vào người khiến Nhật Lễ nổi hết da gà. Tuy không thấy một bóng người nào qua lại, nhưng Lễ vẫn không dám trở về vì sợ có quân phục. Mãi quá canh tư, cảnh trời đêm tĩnh lặng đến mơ hồ, Nhật Lễ đoán chừng cơn nguy biến đã qua, mới liều nhoay vào bờ và men theo các đường quanh, hốc tối, mò dần về cung. Vừa thay quần áo, ăn xong bát cháo gà mà Nhật Lễ cho rằng chưa bao giờ ông ăn một bữa cháo ngon như vậy. Ngay lúc ấy, nhà vua gọi ngự thư hỏa lại phán, ta thăng thưởng nữa cho ngươi, tước thêm 24. Nhật Lễ cũng phái người đi tìm gặp Lưu Thị, Dương Khương, Trần Nhật Hạch, Trần Ngô Lang cùng đám tay chân thân tín. Quân hầu về báo, các người ấy không một ai bị bắt, bị giết, và quân nổi loạn cũng biến mất tăm rồi. Nhật Lễ ở phía ngoài đại sảnh, lưng đeo bảo kiếm, tay thủ đoàn đao, mặt hầm hầm bước ra, dậm chân thình thịch xuống thềm điện, la hét. May mà chúng chưa giết được ta, để còn nhìn thấy mặt các ông. Ta có bạc đãi gì các người mà sớm phụ nhau thế? Trong lúc giặc lùng giết ta, thì các ông vẫn còn an nhiên ngủ say như chết. Cả mẹ ta nữa, bà cũng say sưa ôm ấp mấy đứa tiểu yêu phải không? Ta sẽ giết hết các người. Các quan sợ run cầm cập, tất cả đều cúi rạp đầu lạy Nhật Lễ. Cả Dương Khương cũng bắt chước các quan cúi lạy con mình. Chỉ riêng có Lưu Nương Tú là khẳng khái đứng phắt dậy tiến về phía Nhật Lễ. Bà đặt nhẹ tay lên vai nhà vua và nói, giọng nói vừa nghiêm lạnh vừa vỗ về. Vương Nhi, con hãy bình tâm lại. Đây chưa phải là trận cuối. Kẻ thù đã lộ mặt. Vận hội đến rồi đó. Không biết do uy lực của Lưu Nương Tú hay do tình mẫu tử thiêng liêng mà tự nhiên Nhật Lễ thấy lòng dịu lại. Nhà vua tưởng như mình vẫn còn trong tuổi thơ dại, vẫn còn trong vòng tay mẹ. Giọng cung kính khác thường, Nhật Lễ hỏi, mẹ bảo phải làm gì bây giờ? Vương Nhi có biết ai là kẻ chủ mưu vụ này không? Nhật Lễ bèn nhớ lại gương mặt các người khi đêm. Nhà vua nhận diện được qua tấm lá sen rách thủng trong lạch suối Đào Nguyên. Nhật Lễ bèn thuật lại đầu đuôi cuộc biến. Cấp thời phải làm ngay việc này, phái quân đến bắt tại nhà từng tên một những đứa mà nhà vua đã nhìn thấy, không để sót một tên nào, dù người ấy là Thái Tể Nguyên Trác, là Tôn Thất Trần Nhân Vinh. Không cần phải qua xét xử gì bên Đặng Văn Viện nữa, vì nhà vua đích thân y án rồi, lôi tất cả lũ ấy ra chém tại pháp trường, đầu bêu ngoài thành 3 ngày để săn kẻ làm tôi bất trung, chém tất cả lũ đô tổng quản trong vệ Kim Ngô, còn lính trong các đô ấy đánh trượng đuổi về quê quán. Không bàn xét gì thêm nữa, Nhật Lễ sai nổi trống trầu. Các quan lục tục kéo nhau vào điện lạy quỳ. Nom sắc mặt các đại thần đều buồn thiu, bởi ai cũng biết vụ Thái Tể Nguyên Trác cầm đầu cuộc nổi dậy không thành. Nhật Lễ thét mắng ầm ầm, rồi sai viên đại úy đô áp nha thống chế, phái quân đi bắt những kẻ phản loạn về chém. Điện Súy Đô áp nha thống chế tức tốc cho thi hành án quyết của nhà vua. Chừng sang giờ Mùi, quân đã bắt đủ 18 người và treo cả 18 chiếc đầu lâu đó ngoài hoàng thành. Khốn khổ Thái Tể Hữu Tướng Quốc chết mà không nhắm mắt được. Người đương thời cứ gọi ông là Ngũ Viên của nước Sở. Tội nghiệp cho ông, lòng trung dũng có thừa, chỉ vì cơ mưu hạn hẹp nên bị chết oan. Lại nói quân đi bắt các tướng, đô trưởng và đô tổng quản cùng lính tráng trong vệ Kim Ngô, nhưng không bắt được một ai cả. Vệ lính ấy đã được các đô tổng quản dẫn lên mạn Đà Giang với tả tướng quốc Cung Định Vương Phủ ngay từ nửa đêm rồi. Sau vụ thập bát chạm đã trùm phủ lên kinh thành Thăng Long, một màu tang ảm đạm. Nhà nhà đều cửa đóng then cài, phố xá vắng teo, chợ thưa vãn người, nhất những ngày chợ phiên, dân tứ chiếng đưa hàng về, thuần những người bán nhìn nhau nhăn nhó. Và thế là các phiên sau, vua không cấm, nhưng chợ vẫn không có người đến họp. Đô thành trầm tư lơ láo như vừa trải qua một trận đại hồng thủy. Dân chúng khấp khởi, vừa tiễn được dụ tông đi, thì lại bị luôn cái họa Nhật Lễ. Những người già thường răn dạy con cái phải tu nhân tích đức, may ra mới thoát được mối họa này. Ai cũng bảo nước đang lâm vào vận bĩ, âm đang thịnh, nên bọn ác quỷ đội lốt lên ngôi tôn để hành hạ dân lành. Phía tây thành phố có nhà cụ Đồ Tuấn, sinh hạ được 3 người con khôi ngô đĩnh ngộ lắm. Ông thân sinh ra cụ Đồ xưa cùng học với Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi, khi còn là sinh đồ vẫn thường đến phủ chiêu quốc vương Trần Ích Tắc tập văn. Thời đó Ích Tắc hay chữ, giỏi thơ, văn hoại nhạc khét tiếng kinh thành. 3 người con cụ đều văn hay võ giỏi, nhưng cụ không cho đi thi. Cụ thường khuyên, nước loạn, vua vô đạo, người hiện tài không được chuộng, các con nên giấu mình ở ẩn, may tránh được nguy họa, tai ương cho thân, cho nhà. Người con cả tên Thuần, vâng theo ý cha nên an phận lập am tu tại gia. Người con thứ hai tên Mẫn, người con thứ ba tên Anh còn rất trẻ, sức học hơn đời, nên vẫn có chí tiến thân hơn là giống mình sau câu kinh tiếng mõ. Là người từng trải, cụ Đồ chỉ khuyên con chứ không ép. Nhân sự biến đêm trước dẫn đến vụ chém 18 người Tôn Thất từ Thái Tể trở xuống là vụ án chưa từng có trong lịch sử Đại Việt từ thời dựng nước. Cụ Đồ cho gọi các con vào hỏi, các con nghĩ gì về việc hôn quân vừa chém 18 người Tôn Thất? Thuần người con cả chắp tay xin nói. Cụ Đồ gật đầu, thưa cha, Thuần nói cuộc đời như bèo nổi mây trôi, như nước nguồn khi trong khi đục, cho nên ác thiện là hình bóng của nhau, như âm dương nương tựa vào nhau, tuy lưỡng phân mà nhất thể, cho nên con chẳng quan hoài. Nói xong, Thuần cúi đầu xin phép cha cho lui, chàng lại trở về am. Cụ Đồ Tuấn gật đầu vẻ bằng lòng với cách ứng xử của người con trai cả, lại hỏi hai người con Trọng Mẫn và Hán Anh. Mẫn đáp, thưa cha, chí của con và em Hán Anh là nếu có ở ẩn thì ẩn tại triều chứ không ẩn tại nhà. Cụ Đồ vuốt râu cười ha ha, thì ra cha vẫn chưa hiểu được lòng các con. Chí các con là ở chốn quan trường, là đua tài cao thấp. Ta không biết đây là họa hay là phúc nữa. Nhưng một lát, nhìn kỹ vào gương mặt hai người con, mà tự đáy lòng, cụ Đồ cảm như rồi đây cha con khó lòng gặp lại nhau. Cố nén giấu tâm trạng, cụ Đồ lại nói, ta không cản, nhưng ta muốn biết các con sẽ xin làm buôn khách tại cửa nào. Người con thứ hai tên Trọng Mẫn, vái cha hai vái, nói, thưa cha, con biết anh em con ra đi là thất hiếu, nhưng số phận đã an bài, chúng con không cưỡng lại nổi. Thế nước rối bời, nếu không định lại được, chắc là muôn dân sẽ mắc vòng lầm than. Hiện nay hôn quân đang lộng hành, chí của con muốn xin làm nha tướng của quan Tả tướng quốc Cung Định Vương phủ. Hiện thời tướng quốc đã bỏ Nhật Lễ lên vùng Đà Giang. Thôi được, cụ Đồ gật đầu, thế còn con? Cụ chỉ tay về Hán Anh. Hán Anh, người con trai út đáp, lạy cha, chàng sụp lạy cha hai lạy rồi nói, cha thường dạy con, kiến ngãi, bất vi vô dũng dã. Thưa cha, con chưa được là người dũng, nhưng con không thể khoanh tay, ngồi chờ cho thiên hạ yên trị, rồi mới hành đạo. Chí làm trai, con muốn dấn thân vào nơi nguy họa, cùng các bậc hiền tài xoay loạn thành trị, để cho đời nương tựa. Con nghe người ta đồn, có vị Tôn Thất, vừa đức độ, vừa thao lược lắm. Con muốn xin đầu tại phủ của ngài. Ai vậy con? Cụ Đồ hỏi. Thưa cha, đó là quốc thượng hầu Trần Nguyên Đán. Thôi được, cha mừng vì các con đã chọn được chủ tốt mà thờ. Và như Nguyên Đán thì đến trẻ con còn biết tiếng là người hiền. Con làm bôn khách ngài là đúng. Biết không thể giữ được các con ở nhà, cụ Đồ đã làm lễ cáo gia tiên, cáo với vong linh bà Đồ, độ trì cho các con. Cụ cho mở tiệc rượu tiễn các con, nhưng không gọi người con cả vào nữa, vì cụ Đồ cảm nhận như Thuần đã đốn ngộ, đã đạt tới sự vô ngã, cho nên Thuần không quan hoài đến việc đi ở tụ tán thịnh suy, ngay đến việc sinh việc tử với nó cũng như nhau cả thôi. Mỗi người một duyên nghiệp, cho nên trong tiệc tiễn hành, ba cha con chỉ ôn lại các chuyện ấu thời của Trọng Mẫn và Hán Anh. Khi nói về những năm thơ ấu hồn nhiên trong trẻo của các con, gương mặt cụ rực sáng lên. Dường như nói về các con cũng là dịp cụ nhen lên cái tâm con đỏ của mình. Sắp tới lúc cha con ly biệt, cụ mới có đôi điều căn dặn. Vận hội thanh bình cường thịnh của nước nhà chắc đã vãn. Chí làm trai không thể ngồi nhìn vận nước suy vi. Các con ra đi là phải, anh cả không đi cũng là phải. Cái vòng nguy họa này của nước ta sẽ kéo dài suốt một hội. Một hội bằng 60 năm. Ngày càng mờ mịt rắm rối, cho nên ta khuyên các con lấy đại nghĩa mà giữ mình. Vạn bất đắc dĩ, thân không còn, nhưng danh cũng không bị vùi chôn trong nhơ nhuốc. còn như lấy tư kỷ để giữ mình thời thân tuy còn, nhưng xanh đã nát mục. Hai người con cùng quỳ xuống lễ cụ đồ bốn lễ, ý tứ như đây là một cuộc vĩnh biệt, lại ý tứ như xin cụ đồ tha cho tội bất hiếu. Những lễ sống này là ngụ ý thay cho khi cụ đồ mất mà các anh không có nhà, hoặc giả các anh đã vong mạng trước khi cụ đồ khuất núi. Lễ cha xong, hai người lại quay về phía am của anh cả Thuấn, lạy hai lạy. Bái cha, rồi hai anh em khoác tay nải lên vai, mỗi người đi về một hướng. Cụ đồ vừa quay vào nhà, cũng là lúc gà gáy sang canh. Việc nhật lễ giết từ Thái Tể xuống gồm 18 người làm chấn động cả kinh thành, chấn động khắp toàn cõi Đại Việt. Công chúa Thiên Ninh ở Thái Ấp nghe tin cuộc nổi dậy của Thái Tể Nguyên Trác thất thủ. Cha con Thái Tể và cả hai người con của công chúa đều bị nhật lễ giết. Trái với chuyện nhi nữ thường tình, bà nén giấu đau thương, không để một giọt nước mắt nào chảy ra ngoài. Bà tự hẹn với lòng mình phải trả mối thù này. Bà sai thiết lập hương án giữa trời, đặt bài vị hai con, rồi làm lễ tế cờ. Tôi, con gái họ Trần, vốn không có thù oán gì với người họ Dương. Nhưng Lưu Thị gian manh, đưa con người Phường Trèo lên thoán ngôi nhà Trần, giết quan đầu triều, giết người Tôn Thất. Hai con trai tôi vô cớ bị bêu đầu. Tôi xin thề trước Hoàng Thiên Hậu Thổ, quyết lấy đầu nhật lễ, trả thù cho các con tôi và những người trong Tôn Thất bị y sát hại. Dù thân liễu yếu, chỉ quen việc tầm tang canh cười, tôi xin quyết ra tay. Nếu lòng trời còn tựa họ Trần, thì xin chứng cho lời nguyện của tôi. Vừa dứt lời, Thiên Ninh công chúa rút thanh trường kiếm đeo bên mạng sườn, giơ thẳng cánh chém một nhát sạt góc chiếc án thư gỗ gụ. Đoạn công chúa quay ra vái chính túc vương hai vái, xin phu quân cho thiếp được đề binh. Biết tính công chúa đã nói là làm, nên lang quân không hề gàn trở. Trước ba quân, ông lặng lẽ rút lá cờ lệnh trao cho bà. Sắp tới giờ xuất quân, công chúa còn nán viết một bức thư gửi Tả tướng quốc Cung Định Vương phủ, rồi cho quân chạy ngựa lưu tinh cấp báo cho vương huynh rằng bà sẽ đưa quân về hội tại Đà Giang, hợp binh cùng vương tiến đánh Nhật Lễ. Thiên Ninh cưỡi ngựa như một tướng ra trận, chứ bà không đi kiệu. 30 đô, tức là đúng một quân rong ruổi theo bà. Lại nói về Tả tướng quốc Cung Định Vương phủ đang đồn trú tại phủ Gia Hưng, miền Đà Giang, được thiếu úy Trần Ngô Lang phái quân triều đình đến tiếp ứng ngày một nhiều. Sự thực thì Nhật Lễ sai quân đi bắt tướng quốc về kinh trị tội, nhưng Trần Ngô Lang đã nói rõ cho các tướng hay mọi sự trước khi đi và khuyên họ nên ở lại hợp sức với vương để tiện sai khiến. Cung Định Vương lòng còn phân vân về Nhật Lễ, nghĩa là ông chưa tìm được cái cớ giao cho Danh Chính Ngôn Thuận để bố cáo trước thiên hạ. Vì vậy, ông vẫn chưa có ý kéo đại binh về Thăng Long. Chợt được tin cấp báo như sét đánh bên tai, Nhật Lễ đã giết Thái Tể Nguyên Trác, cả thầy 18 người trong Tôn Thất bị chém bêu đầu. Đến nước này, lòng ông không thể kìm nén được. Vừa toan hội chư tướng để bàn việc xuất quân thì nhận được thư của Thiên Ninh công chúa. Mở thư đọc, ông cảm thấy như đứt ra từng khúc ruột. Trước cảnh người trong Tôn Thất bị Nhật Lễ giết hại, lại tự thẹn với em gái khi ông đọc tới dòng chữ thiên hạ là thiên hạ của tổ tông mình tạo dựng, sao lại bỏ cho người khác cướp lấy. Vương huynh nên sớm khởi binh ngay, muội sẽ đem hết đám gia binh sớm tối đến hội, chắc chỉ một trận là dẹp tan được mẹ con Nhật Lễ. Binh các nơi tới hội ngày một đông, mà Gia Hưng đâu phải đất dụng võ. Nhớ đã có lần trò chuyện về việc binh nhung với Trương Túc quốc thượng hầu Trần Nguyên Đán. Đán nói rằng nếu như vạn nhất kinh sư có biến, thời tốt nhất phải hợp quân từ ba mặt. Mặt đông dùng quân lộ Hải Đông, mặt tây dùng quân các lộ Đà Giang Sơn Tây, mặt nam dùng quân các lộ Thiên Trường Hoan Ái. Mặt đông, mặt tây đều đã có quân, riêng mặt nam các vương hầu còn chưa tỏ tường sự thể triều đình lắm. Coi nhẽ anh em nhà vua sẽ về tụ tại phía nam để làm lễ tiến binh và cùng nhau phát hịch trừ nạn nước. Ông lại thầm nghĩ, Nguyên Đán từng nói đất ấy là đất lập nghiệp, tiến lên có cả một miền đất đai rộng lớn, trù phú. Lui về có thể lấy núi sông làm thành quách, đất đai một dải dài chạy suốt từ Hoan Ái tới Ô Lý. Vì vậy, ông hạ bút viết cho Thiên Ninh đưa quân về hội tại vùng Đại Lại. Đại Lại, vùng chi lưu của sông Mã, tương ứng với vùng sông Tào gần Hàm Rồng ngày nay. Cùng lúc, ông cũng cho thư dụ em trai là Cung Tuyên Vương Kính đem quân về hội. Hai mặt thủy bộ quân kéo đi như nước chảy. Tại Thăng Long, Nhật Lễ không dám sai quân đi đánh dẹp nữa. Quân các lộ các trấn không điều được một tên nào về kinh. Quân từ Kinh Sư sai đi không trở lại. Lực lượng phòng thủ kinh thành lèo tèo quá. Mẹ con Nhật Lễ đang loay hoay, chưa biết tính sao. Giữa lúc ấy thiếu úy Trần Cô Lang tâm trí bồn chồn. Ông không hiểu tình thế đã đến nước này mà sao các vương vẫn chưa chịu tiến về kinh. Hẳn các vương không biết rõ nội tình của Nhật Lễ nên còn chù trừ. Ông muốn tự đến với cung Định Vương, nói lại mọi điều, mọi việc để vương mưu đại sự. Việc này càng để lâu, càng khó gỡ. Vì vậy, thiếu úy bèn tức tốc đến gặp Nhật Lễ để dâng mật kế. Đang lúc lâm vào tình thế khó gỡ, thấy Ngô Lang đến bất ngờ, Nhật Lễ vui mừng hỏi, khanh có kế gì hay, muốn bày tỏ chăng? Quan gia thật là sáng suốt, linh giác như thần, biết được cả những điều bề tôi đang suy nghĩ ở trong đầu. Quả là hạ thần có kế muốn dâng. Kế gì vậy, khanh nói ta nghe. Tâu bệ hạ, quân sai khiến đi chưa thấy một đạo nào về, chưa biết việc đánh dẹp ra sao. Thần xin bệ hạ cho đi các lộ đốc quân, thu thập tình hình khải về triều để quan gia được biết mà chủ liệu. Nhật Lễ mừng lắm, ban lời khen, quả là trời đem khanh đến cho trẫm. Vậy khanh hãy vì trẫm mà đi kinh dinh một chuyến. Tướng nào cưỡng mệnh, ta cho khanh được quyền chém trước, tâu sau. Nhật Lễ đặt tay vào đốc kiếm, toan rút thanh bảo kiếm trao cho thiếu úy Trần Ngô Lang. Đúng lúc ấy, từ phía sau rèm có tiếng người quát rợn người. Khoan! Rồi Lưu Nương Tú bước ra. Cả Nhật Lễ và Trần Ngô Lang đều sửng sốt. Lưu Thị chỉ mặt thiếu úy mắng. Lớn mật thay, quan gia tin dùng mà ông nỡ ăn ở hai lòng. Ông sai quân đi hết, giờ đến lượt ông đi để đem quân ấy về đánh lại quan gia có phải không? Tội ông phải xử lăng trì. Trần Ngô Lang lạnh buốt sống lưng. Ông không hiểu tại sao mụ lại theo sát ông đến thế và vạch ra các mưu đồ của ông như người từng đi dép mo nang vào trong óc ông vậy. Song lúc này nếu tỏ ra lúng túng là mất mạng như chơi. Nghe mẹ nói có lý. Quân sai đi các trấn lộ gần hết, chưa có một tướng nào quay về. Do đánh dẹp khó khăn hay chúng phản ta hết rồi. Giờ thiếu úy lại xin đi nữa, chắc có lòng đi với giặc. Nhà vua giận lắm, vỗ long án quát. Quân, đem Ngô Lang chém bêu đầu ngoài chợ. Ngô Lang tự nghĩ, khéo phen này mẹ con Nhật Lễ giết ta mất. Vượt lên cả sợ hãi, Ngô Lang cười ngất, tiếng cười vang như rung cả mái ngói điện Thiên An. Nhà ngươi không sợ chết mà còn cười. Muôn tâu, bệ hạ đã cho chết, thời thần ắt phải chết. Nếu không chết, sao còn gọi là tôi chung? Nhưng bây giờ, cặp kè cái chết, thần mới nhận ra mình là kẻ thậm ngu. Khánh nói tại sao ngu? Lúc này Nhật Lễ đã bớt giận. Dạ muôn tâu, thần ngu ở chỗ, đem hết lòng chung ra thờ bệ hạ. Chung đến mê muội, không nhận ra bệ hạ thích nghe lời nói dèm. Mẹ ta nói, sao gọi là dèm? Tâu, lệnh bà là bậc trí tôn trí kính, không có điều gì phải phàn nàn. Nhưng đây là việc đại sự quốc gia, lệnh bà không phải là người chấp chính. Bà chỉ nói một câu bâng quơ không chứng cớ, mà bệ hạ đã vội tin, đến mức phải giết một đại thần trung tín, trải thờ bốn đời vua. Thần già rồi cũng phải chết, mà được chết bởi tay bệ hạ, còn có điều gì phải ân hận nữa. Song thần nghĩ, chỉ thương cho bệ hạ. Nói chưa dứt lời, Trần Ngô Lang đã khóc giống lên, tiếng cũng vang vọng như khi ông ta cười. Nhật Lễ không hiểu sự thể như thế nào nữa, nghe tiếng khóc não ruột, tự nhiên ông thấy động lòng và xen cả sự hối hận. Nhà vua ôn tồn dỗ dành, Khanh nín đi, đừng khóc nữa, làm ta thêm dầu ruột. Khanh bảo thương ta là thương ở chỗ nào? Trần Cô Lang lau nước mắt rồi thưa. Muôn tâu bệ hạ, thần thương bệ hạ ở chỗ. Sau khi thần chết đi, thì trăm quan không còn ai dám giữ tấm lòng chung với bệ hạ nữa. Bởi chung là chết, tấm gương của thần đấy, ai dạy gì mà không soi. Lúc này Trần Nhật Hạch cùng vài người thân tín khác với vua cũng đã vào chầu. Biết sự thể như vậy, mọi người đều xúm vào can nhà vua. Nhật Lễ buồn rầu, nói như người biết hối lỗi. Ta hồ đồ suýt nữa giết mất một viên đại thần tận chung với nước. Việc này coi như không có, Khanh đừng để bụng nữa. Nói xong, Nhật Lễ bước xuống nâng thiếu úy dậy. Vạn tuế, thánh thượng vạn tuế. Thiếu úy Trần Ngô Lang vừa hô vừa dập đầu lạy tạ. Cũng may cho thiếu úy Ngô Lang, bởi Lưu Nương Tú nói xong rồi bỏ đi, bà vẫn tưởng nhà vua sẽ nhất nhất làm theo lời bà. Lưu Thị đi rồi, Ngô Lang biện bác tới mức nhà vua phải mủi lòng. Phải chăng Ngô Lang chưa đến ngày tận số, hay vận của nhà Trần còn vững vượng? Cũng từ bữa ấy, Ngô Lang không dám ngỏ ý xin đi thanh sát các trấn lộ nữa. Lại nói về Trương Túc Quốc Thận Hầu Trần Nguyên Đán, sau khi bày tỏ đến cạn nhẽ với Tả tướng quốc Cung Định Vương Phủ rằng Nhật Lễ và bè lũ đang mưu toan cướp cơ nghiệp nhà Trần, nhưng phủ còn chù trừ. Sợ cháy thành vạn lây, Trần Nguyên Đán liền bỏ Khâm Thiên Giám là nơi ông đã làm việc nhiều năm để về lại Thái Ấp ở vùng Chí Linh. Khéo sắp xếp công việc nên lúc nào Nguyên Đán cũng tỏ ra thư thái. Ví như việc nông tang, ông giao hẳn cho một người tháo vát cai quản. Giữ sổ sách thu nhập, chi tiêu, ông lại giao cho một người có nét cẩn trọng, trung thực quản lý. Đốc thúc đám dân binh trong Thái Ấp luyện tập theo thời vụ, ông lại giao cho một người am hiểu binh pháp cai quản. Còn ông hiện đang lo hoàn thành bản sơ thảo cuốn Lịch Pháp Thư Số, ông đã ấp ủ từ cả chục năm nay. Không những lo chứ tác mà Trần Nguyên Đán còn nghe cả động tĩnh ngoài Thăng Long. Một bữa đang ngồi trước hiên uống ly trà cúc, ngắm mấy cội mai già, mà có lần Trần Khắc Chấn đã biện bác không thừa nhận mai là tiêu biểu cho khí chất người đi ở ẩn. Trái lại, nó là tượng trưng cho tính cân quắc của các bậc trượng phu. Mới hay cây cỏ vô tri, chỉ có con người là hiếu sự. Chợt thấy lá mai đã ngả màu tia tía và một làn gió mây thổi nhẹ khiến vương vội khép tà áo thụng, và ông cũng nhận ra tiết thu đã hầu tàn. Vừa toan gọi gia nhân lấy cho tấm áo khoác thì có tiếng vó ngựa khua lộp cộp phía cổng ngoài. Một tốp lính vào sân mới nom sắc phục đã biết là quân của phủ Cung Định Vương. Chúng tiến lên mấy bước, cúi rạp đầu trước quốc thượng hầu rồi dâng thư cho Tả tướng quốc Cung Định Vương Phủ. Thưa quý vị và các bạn, bị tống giam trong ngục, nhưng Nhật Lễ bằng kế hèn mọn của mình đã tự tay giết chết Trần Ngô Lang. Nhà vua đã cho xử tội chết đối với Dương Nhật Lễ và con trai cùng Trần Nhật Hạch với tội thông đồng cùng Nhật Lễ âm mưu đánh đổ xã Tắc, giết người Tôn Thất. Còn Đức Vua Nghệ Tông bắt đầu những việc làm đầu tiên. Nhân trị kẻ có tội, vua cho ban thưởng những người có công trạng, trong đó phong cho Trần Nguyên Đán chức quan tư đồ. Ông cho toàn dân chúng kinh kỳ và cả nước mở hội khánh hạ. Vua Nghệ Tông rất muốn làm được những điều để nhân dân giữ mãi niềm tin yêu đối với ông. Ông muốn chấn hưng đất nước như thời Trùng Hưng, tức thời vua Trần Nhân Tông. Đức vua Trần Nghệ Tông đã cho mời Trần Nguyên Đán và Chu An để hỏi kế sách. Đối với Chu An, Nghệ Tông có sự nể trọng rất lớn. Tham khảo ý kiến để hung thế nước, Chu An đã nói với Nghệ Tông: việc đầu tiên của triều đại mới nên làm là phải phục hoạt lại cốt cách văn hóa Đại Việt. Khúc quanh lịch sử của triều đại nhà Trần dưới ngôi vua mới Trần Nghệ Tông sẽ được phần tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải đề cập đến qua giọng đọc Thúy Trà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Những điều tướng quốc thông báo không ngoài tầm dự cảm của Nguyên Đán. Nhưng sao khi thấy nó xảy ra, ông vẫn gai lạnh cả sống lưng. Có phải Chu An đã nói dạo ông qua thăm núi Phượng Hoàng, Đức Dụ Tông là người đầu tiên gióng hồi chuông báo tử cho nghiệp lớn nhà Trần, còn việc làm của Nhật Lễ là để chứng minh cho điều tiên đoán ấy. Tướng quốc khuyên ta nên mau chóng đem quân về hội tại Đại Lai, để người trong tôn thất cùng nhau làm lễ tuyên thệ trước giờ xuất quân. Nhân đó bố cáo việc giấy nghĩa trừ loạn để người trong nước được biết, và cũng là để thu phục hào kiệt, thu phục nhân tâm bốn cõi. Cuối thư, tướng quốc còn gửi cho xem bài thơ mà ông gửi cho thứ đệ cung Tuyên Vương Kính. Lời thơ thống thiết vừa như một lời sấm tiên tri. Dường như cảm thông với nỗi lòng của tướng quốc, Nguyên Đán cứ đọc đi đọc lại mãi bốn câu thực và kết của bài: Khử vũ đồ tồn đường xã tắc, an lưu phục đổ hán y quan. Minh tông sự nghiệp quân tu ký, khôi phục thần kinh chỉ nhật hoàn. Tạm dịch: trừ vũ cho yên đường xã tắc, an lưu lại thấy hán uy nghi. Minh tông sự nghiệp ngươi nên nhớ, thu phục thần kinh nhất định về. Ông nghĩ về hội tại Đại Lại sao bằng đưa quân về ém sát Thăng Long để thanh viện cho tướng quân, và cũng là để bốn mặt đều có quân vây hãm kinh thành, khiến Nhật Lễ không thể trốn chạy sang đầu hàng nhà Minh hoặc vượt biển vào Nam cầu cứu Champa. Nghĩ vậy, ông bèn viết thư trần tình với Cung Định Vương, cho ông được đem binh về áp đảo Thăng Long, chờ đại quân của tướng quốc trở ra sai khiến. Ấy là thượng sách, ấy cũng là kế vạn toàn. Tuân mệnh này, dâng kế này, có nghĩa là ông đã tôn vinh Cung Định Vương như một bậc đương kim hoàng đế, và tự cho mình có bổn phận như một bề tôi. Làm như vậy có nghĩa là Nguyên Đán quyết noi gương tổ phụ xưa, tức là trong nội tộc, điều cốt yếu nhất là hòa khí, để còn dốc sức vào công cuộc đại nghĩa, giữ lấy tiếng thơm cho mai hậu. Nguyên Đán vui lắm, lập tức ông cho triệu đám môn khách và gia thần bàn kế gấp rút tiến binh. Tại Đại Lại, sau lễ tuyên thệ, tả tướng quốc Cung Định Vương phủ nhân danh tôn thất phát lời hịch trừ đứa tham bạo Nhật Lễ, ngõ hầu khôi phục lại thể thống quốc gia để trăm họ được an hòa, thịnh vượng. Phát lời hịch xong, lập tức xuất quân. Quân đi rung chuyển cả đất trời, thủy bộ hai mặt quân cùng tiến. Không những quân của các tôn thất, vương thần hội tại Đại Lại tiến ra Bắc, mà quân từ các lộ Hải Đông, các trấn Sơn Tây, Sơn Nam, các đạo Đà Giang, Hoàng Giang, thảy thảy đều tiến về Thăng Long. Quân khởi từ Đại Lại ngày 11 tháng 11 tới ngày 13 đến phủ Kiến Hưng, ngay tại Ấn Trướng Hạ, Cung Định Vương ban lệnh phế Nhật Lễ làm hôn đức công. Qua ngày 15, tả hữu tôn phò Cung Định Vương lên ngôi và dâng tôn hiệu Thể Thiên Kiến Cực Thuần Hiếu Hoàng đế. Vương là con thứ ba của Minh Tông, cháu nội của Anh Tông, chắt nội của Nhân Tông, được xem là các bậc vua hiền tài anh minh đã dìu dắt Đại Việt trên con đường cường thịnh. Vua xưng là Nghĩa Hoàng, lấy hiệu là Nghệ Tông. Vừa chấp chính, nhà vua đã ban lệnh đại xá cho thiên hạ. Lòng dân đều nao nức hướng về vua mới. Nhật Lễ ở Thăng Long được tin bốn mặt quân đang ào ạt kéo về kinh sư, lại được tin Cung Định Vương đã ban lệnh phế chất mình và văn võ đã tôn phò Cung Định lên ngôi. Run sợ không biết tính sao, Nhật Lễ bèn triệu tả hữu đến thương nghị. Nhưng các đại thần, các tướng trấn thành đã bỏ đi gần hết, quan thì còn mấy viên cận thần thân tín, tướng thì chỉ còn vài viên đô tướng trông nom vệ Kim Ngô, vệ Thần Sách. Ngay đến bọn tả hữu vũ vệ cũng đã bỏ đi hết rồi. Triều hội xào xạc như cảnh chợ chiều. Nhật Lễ hai tay ôm đầu, mặt cúi gằm nhìn chằm chằm vào đôi hia dưới chân mình. Chợt ngừng, vẫn thấy mấy gương mặt chán trường, bèn quát: các ông không ai khai khẩu giúp ta được điều gì sao? Trần Nhật Hạch đã dâng nhiều mẹo sát hại người trong tôn thất, những mong tiến thân cùng Nhật Lễ. Nay không ngờ thế cờ đang có nguy cơ đảo nghịch, nên Hạch cũng lo sợ, không kém gì Nhật Lễ. Và y chợt nhớ tới hồi trung loạn, như lời quẻ, thủy hỏa, ký tế. ngờ đâu trời đất vẫn xoay lại nhanh đến thế. Thấy Nhật Lễ gạn hỏi, Nhật Hạch bèn tâu: Bệ hạ, hãy tập hợp hết binh sĩ lại liều chết đánh một trận như Hàn Tín đánh trận Cai Hạ, may ra thì thắng. Quân đâu mà đánh? Nhật Lễ hỏi lại. Lũ chó lợn bất trung này bỏ ta đi hết rồi. Nhật Lễ chán ngán thở dài, rồi ngáp liền mấy ngáp như người nghiện lên cơn đói thuốc. Một lát lại quay hỏi Trần Ngô Lang: Thiếu úy có kế gì hay giúp ta chăng? Trần Ngô Lang nghĩ lung lắm. Không phải ông không có kế, chỉ sợ không hợp ý Nhật Lễ, lại bị xúc xiểm như dạo trước, suýt nữa thì mất mạng. Mặt khác, ông thấy nghĩa quân chẳng còn mấy chốc sẽ tới Thăng Long. Chính ông không muốn nhìn thấy cảnh đổ máu. Ông định lựa lời khuyên Nhật Lễ hàng sớm thì hơn. Ngặt vì Nhật Hạch còn ngồi lù lù kia, và y không còn đường nào khác hơn là sự chống trả hoặc trốn chạy. Trần Ngô Lang còn lo cả việc Nhật Hạch đem Nhật Lễ chạy trốn sang Bắc Quốc, cầu cứu nhà Minh về đánh lại giống nòi. Vì vậy, ông đã lo một số quân ít ỏi với vài viên đô tướng Tâm Phúc giữ không cho nhà vua và Nhật Hạch qua sông Cái, đành phải chơi trò lấp lửng. Trần Ngô Lang tâu: Bệ hạ nên triệu Mẫu Hậu, ý nói Lưu Nương Tú, mẹ đẻ của Nhật Lễ, lệnh bà vốn là người đa mưu túc trí. Ừ phải, Nhật Lễ gật đầu rồi phái người đi triệu Lưu Thị. Trong khi chờ Lưu Thị, Nhật Lễ hỏi Tả Hữu: Ta lên ngôi được danh chính ngôn thuận, Thái Hoàng Thái Hậu phò tá, cả triều đình phò tá, cớ gì chưa được một năm mà cung Định Vương phủ, lão cha vợ của ta đã trở mặt kết bè lập đảng chống lại ta, tự ý lên ngôi. Vậy thời ông ta phải hay ta phải? Nếu biết ta trái, sao ông ta còn đem con gái gả cho ta? Mọi người vẫn im lặng. Nhật Lễ tự trả lời: Nếu ta phải thì Vương phủ là kẻ đại nghịch, nếu ta trái thì Thái Hoàng Thái Hậu cùng người trong tôn thất và triều đình đều không phải cả. Nghe Nhật Lễ biện minh, Nhật Hạch cho Nhật Lễ là phải, cung Định Vương phủ là kẻ đại nghịch. Nhưng Trần Ngô Lang lại nghĩ khác. Ông cho rằng bản thân hiện từ Thái Hậu phát xuất từ lòng nhân, Nhật Lễ thì tình cờ mà được ngôi vua, kẻ có tội phải là Lưu Thị, thị mưu mô sắp đặt từ lâu. Nhật Lễ sau này có biết điều đó nhưng không làm gì để chống lại. Không những thế, còn nghe mẹ giết hại người tôn thất, toan lấy lại họ Dương, cướp cơ nghiệp nhà Trần. Trong thời gian chấp chính chưa đầy một năm, những tội ác mẹ con Nhật Lễ gieo rắc trong thiên hạ đủ phá tan cơ nghiệp nhà Trần gây dựng hơn 100 năm. Việc đã rành rành, nhưng Nhật Lễ u tối, Nhật Hạch cố chấp, làm sao nhận ra được các điều phải quấy. Vẫn không có ai nhúc nhích trả lời, Nhật Lễ lại dịu giọng: Thôi được, các ông theo ta đến giờ này kể cũng là đáng quý. Chẳng biết ta còn giữ được ngai vàng, giữ được ấn tín bao lâu nữa. Ta muốn đãi cái ơn tri ngộ của các ông. Vậy ai thích quan tước gì cứ nói, ta phong ngay tắp lự. Chức từ Thái Tể, Tả Hữu Tướng Quốc, Điện Súy Đô Áp Nha Thống Chế hay gì gì nữa cũng được. Chưa có ai dám xin chức gì trong lúc nhà vua quá rộng lượng, quá bao dung. Chợt quân về báo, quốc phụ Dương Khương cùng vài người hầu với nhiều hành lý đã bỏ đi khỏi kinh thành từ sáng sớm. Thế còn mẫu thân ta? Nhật Lễ nóng nảy quát hỏi. Muôn tâu, quốc mẫu cùng các người hầu trai gái đem tất cả vàng bạc châu ngọc xuống thuyền của sứ Chiêm nhổ neo đi từ chiều qua. Quốc mẫu có dặn lại quan nội thư ra rằng người có việc phải qua gấp Chiêm Thành, nếu vạn nhất có đại biến, thời quốc mẫu sẽ đón bệ hạ sang Chiêm. Mọi người bỏ ta đi hết rồi, các ông có đi nốt nữa thì đi. Với vẻ chán nản, Nhật Lễ đứng dậy ngáp dài rồi nhổ toẹt vào cái ngai vàng ông ta đang ngồi. Quân đang tiến tới gần bến đò sông Hổ, Châu Trường Yên, thì phu nhân của Nghệ Tông, bà Huệ Ý hấp hối. Nguyên Huệ Ý đã lâm bệnh từ mấy tháng nay, thuốc thang mãi, bệnh vẫn không giảm, tới đây thì mất. Nghệ Tông buồn lắm, các quan xin vua dừng lại 3 ngày để làm lễ an táng cho phu nhân, lại xin truy phong Thục Đức Hoàng hậu. Vua y cho, lại dặn quan Thái Trúc khi về Thăng Long phải lo việc làm ma và làm lễ cầu siêu cho hoàng hậu. Ngụy Tông lòng nóng như hun, phần buồn vì nửa đường hoàng hậu ra đi, phần lo ở kinh sư mẹ con Nhật Lễ sẽ tàn sát người tôn thất, tàn sát dân lành, vét cạn của kho nhà nước, hàng trăm việc đại sự quốc gia. Vậy mà phải cầm chân lại trên bến sông heo hút này. Vì phải dừng lại 3 ngày trên đường về kinh sư, nên mãi chiều ngày 21, xa giá mới tới bến Đông Bộ Đầu. Tuy nhà vua đến muộn, nhưng quân của các trấn Lộ Châu Phủ kéo về kinh đã kín mít hoàng thành. Cửa ra vào 4 mặt thành, quân vây nghiêm cẩn, tưởng một cánh chim cũng khó bay lọt. Quân các lộ các trấn về án ngữ để đón vua mới và không cho Nhật Lễ tẩu thoát, tuyệt nhiên không làm náo động kinh thành. Trước cảnh bị người trong nước khinh ghét, quần thần lìa bỏ, vây cánh không còn, Nhật Lễ sợ lắm, cứ bám giết thiếu úy Trần Ngô Lang. Trần Ngô Lang sai người thu xếp, xin Ngụy Tông cho Nhật Lễ mặc áo dân thường, ra lệnh trước bến Đông. Vua bằng lòng. Nhật Lễ mặc tấm áo dài hẹp tay theo thiếu úy Trần Ngô Lang ra bến Đông. Ngụy Tông cho vào thuyền. Nhật Lễ quỳ lạy. Ngụy Tông giận lắm. Nhà vua chỉ nói có mỗi một câu. Không ngờ ngày nay sự thể đến thế này. Rồi Ngụy Tông quay lại nói với Trần Ngô Lang. Trẫm sẽ xét ban khen thiếu úy sau. Trong việc dẹp trừ loạn nước, công thiếu úy lớn lắm. Nếu không có thiếu úy phái quân đi, thời làm sao tránh được cái họa đổ máu. Rồi sai đem Nhật Lễ giam lại. Trần Ngô Lang dẫn vua lên bến, trăm quan lạy mừng, dân chúng kinh thành và người trong tôn thất cũng ùa cả ra bến đón vua. Đại bản doanh của Trương Túc Quốc Thượng Hầu Trần Nguyên Đán đóng ở phía bắc kinh thành. Riêng ông dẫn đội kỵ binh đi vòng về bến Đông ra mắt Ngụy Tông. Nhà vua mừng lắm. Từ lâu, ông vẫn cho Nguyên Đán là người chí lự hơn đời. Tiếng hô Đức Vua Thiên Tuế, Đức Vua Vạn Tuế gian cả bến sông. Phường phố Thăng Long bỗng nhiên bừng sáng, nhà nhà đều treo đèn kết hoa, dân chúng đổ hết ra đường hò reo, múa hát. Đầu đường này múa rồng, góc phố kia múa lân, rồi từng tốp hát đúm, hát xoan, hát sẩm. Trẻ con thì rước đèn, hàng quán mở toang cửa đón khách. Lập tức nhà vua cho bố cáo với dân chúng kinh thành, lệnh đại xá cho thiên hạ đã ban hành từ ngày 15. Vua lại ban tiếp lệnh xá thuế 1 năm. Dân chúng hồ hởi chưa từng thấy. Phải nói, suốt từ thời Dụ Tông cầm quyền, qua Nhật Lễ tới nay, ngót 30 năm, dân chúng kinh kỳ mới thật sự vui mừng. Tức là lần đầu tiên trong ngót 30 năm, người dân mới nghe thấy các chữ xá tội, xá thuế. Ấy là những chữ thánh thần, ngót nửa đời người họ mới nghe được. Sự thật thì cha truyền con nối, người dân chỉ có nghĩa vụ phải đóng thuế, phải phu phen tạp dịch, phải cấy ruộng cho nhà quan, phải đi lính canh đồn giữ ải và hàng trăm cái nghĩa vụ người dân phải. Tới nay, lần đầu tiên vua ban cho họ cái mà vua không mất, nhưng sao họ vẫn thấy sung sướng, họ cảm nhận như nhà vua gần họ hơn, thấu hiểu phần nào nỗi thống khổ của đời họ. Nhật Lễ nằm trong ngục tối phường Giang Khẩu, nghe tiếng dân chúng náo nức reo hò mà lòng đầy căm giận. Y không hối hận các việc đã làm, mà hối tiếc không làm cái việc để không có ngày hôm nay. Nhật Lễ kiểm xét lại các người mà y gọi là tay chân bè cánh. Thật ra, ngoài mẹ y thì không còn ai đáng tin cậy. Họa chăng có Trần Nhật Hạch là người giúp y trừ khử đám tôn thất cũng là kẻ đáng tin. Còn Trần Ngô Lang thì sao? Nhật Lễ tự hỏi. Y nhầm tính, không một việc gì ta làm mà y không thành tâm cản trở. Nhưng sao ta vẫn tin hắn như một kẻ tâm phúc. Hôm rồi đón vua của nó, nghe phủ nói, ta mới hiểu nó mưu mô đưa hết số quân của ta đi dẹp loạn. Kỳ thực, nó đem quân của ta nộp cho phủ. Tới lúc cần, ta đành phải bó tay chịu lụy. Tên cáo giả này khéo giấu nanh vuốt, đến mức ta tin hắn hơn cả cha mẹ ta. Mới hay, mẹ ta mới là người có nhãn quan thấu thị. Tiếc thay, ta đã không nghe lời mẹ xử giảo tên thiếu úy quỷ quyệt này. Mẹ giận ta bỏ đi khi biết không còn làm được gì cho ta hơn nữa. Tự nhiên Nhật Lễ nhen lên lòng khát khao báo thù, y dồn chút mọi nỗi căm uất vào Trần Ngô Lang. Ngô Lang, nguồn gốc tai họa của cuộc đời y. Trằn trọc suốt đêm, Nhật Lễ nghĩ cách rửa hận. Mở sáng, y đã đập cửa gọi Cai Ngục. Cai Ngục, một lão già to béo, có bộ râu quai nón đen rậm, nước da hổ run, hai chiếc răng cửa to bè, dài trùm kín cả môi dưới, có màu sắc nửa đen nhờ, nửa vàng khè. Chân tay y, các bắp thịt nổi lên thành từng múi. Y thường đóng một chiếc khố nâu, toàn thân y xăm hình những con thủy quái như dao long, dài thường luồng. Y có dáng đi khệnh khạng, tay lăm lăm chiếc rìu, lưỡi sáng xanh như sẵn sàng bổ lên đầu bất kỳ kẻ nào dám chống lại. Với thân hình như vậy, Cai Ngục lừng lững tiến vào cửa nhà giam, hỏi, đứa nào gọi? Nhìn thấy Cai Ngục, Nhật Lễ hốt hoảng, tưởng như tử thần đến lấy mạng, y líu díu không nói được tiếng nào. Cai Ngục lại hỏi, giọng trầm sâu như tiếng vọng từ cõi giới xa xăm, đứa nào gọi ta? Nhật Lễ hơi hoàn hồn, liền lên tiếng, ta đây, ta gọi ngươi. Câm mồm ngay, ai cho mi vô lễ vậy? Cai Ngục dõng dạc mắng. Nhật Lễ bực bội quát lại, ngươi không biết ta là ai à? Ta là hoàng đế Đại Việt đây. Nhật Lễ bị tiếng cười quái đản như tiếng thú gầm của Cai Ngục làm ngắt quãng. Vừa ngớt tiếng cười, viên Cai Ngục giơ chiếc búa dứ dứ trước mặt Nhật Lễ, làm y hú vía, phải lùi lại sau chấn song sắt vài bước. Cai Ngục mắng, đồ ngu như lợn, mày là thằng điên. Chốn này để nhốt những đứa có tội, những thằng tù, không có vua chúa nào ở đây con ạ. À. Nhớ lấy, không ông cho ăn vài lưỡi búa. Nhật Lễ đành chịu thua tên ngu ngốc. Làm sao nó có thể hiểu, ta vốn là vua của nó. Ta mà biết lũ chó đê tiện này từ khi còn ở ngôi cao, chắc ta cho treo cổ hết. Nhưng tình thế bắt buộc, âu cũng đành, Nhật Lễ hạ mình nói nhún. Giúp ta việc này, ta cho ngươi một quan tiền. Cái gì? Một quan hử? Đưa đây rồi tao giúp. Viên Cai Ngục cười nhăn nhở. Ngươi đến nhà thiếu úy Trần Ngô Lang, gọi y tới đây. Ta có việc cần nói với ông ta. Nếu ngươi dẫn được thiếu úy vào tận đây, ta cho ngươi hai quan. Mi nói láo, một thằng tù mà có những hai quan tiền. Mi có muốn ta cho ăn vài chiếc cán búa không? Nhật Lễ liền móc một đĩnh vàng giơ lên cho Cai Ngục xem và nói, cái này đáng giá 100 quan, ngươi cứ đi gọi thiếu úy Trần Ngô Lang đến đây, ta cho cả. Viên Cai Ngục cười hí hí, híp cả hai mắt, y đòi Nhật Lễ chỉ cho y nhà thiếu úy. Nhật Lễ nói nhỏ vào tai y, nhà ngươi bảo thiếu úy rằng đức vua có hũ vàng lớn lắm, muốn cho thiếu úy, đến vua chỉ chỗ cho mà đào. Viên Cai Ngục không tài nào hiểu nổi, cái tên dở hơi kia lại tự xưng là vua. Chuyện ấy thực hư chưa biết, nhưng việc y có vàng là thực. Cai Ngục liền chạy thục mạng đến nhà Trần Ngô Lang. Gặp thiếu úy, y lại nói các điều Nhật Lễ dặn. Trần Ngô Lang xem cảnh ngộ của Nhật Lễ lúc này có phần hơi ái ngại. Ông ta cảm động nữa, dù sao thì Nhật Lễ cũng xử tốt với ta, mấy lần tha tội chết cho ta. Bây giờ, ông ấy lại muốn cho ta cả một hũ vàng nữa. Hóa ra, ông ấy không giận ta, không căm ghét ta thật ư. Ông ta là một con người thánh thiện thật ư. Có phải đến tận bây giờ, ông ta vẫn chưa hiểu được rằng ta là phường săn, còn ông ấy chỉ là con mồi. Nếu không hiểu ra điều đó, ông ta chỉ là một kẻ si ngốc đáng thương. Dù là kẻ ngốc hoặc là bậc thánh, ông ta cũng không tránh khỏi thân phận một tên tử tù. Ta thử đến xem, ông ta cần giúp gì đây? Thiếu úy lên ngựa, loáng cái đã tới trại tù phường Giang Khẩu. Cai Ngục dẫn ông tới trước song sắt nhà tù. Nhật Lễ ném cho viên Cai Ngục đĩnh vàng, rồi bảo, nhà ngươi mở cửa cho thiếu úy vào đây nói chuyện với ta. Ngươi đi xa xa ngoài kia, không được nghe trộm. Viên Cai Ngục mở cửa, rồi ngoan ngoãn làm theo lời Nhật Lễ. Cầm đĩnh vàng trong tay, y tự nhủ, với đĩnh vàng này, ta dám thả tất cả lũ chúng mày. Cai Ngục đi rồi, Nhật Lễ bảo thiếu úy Trần Ngô Lang, ta có hũ vàng, muốn trao nó cho ngươi, và có việc phải nhờ ngươi. Dịch vào trong này ta nói nhỏ, lỡ có kẻ nào nghe thấy nó hất tay trên mất thì sao? Ngô Lang đi theo được vài bước, Nhật Lễ quay lại bá cổ thiếu úy như muốn nói thầm cho riêng thiếu úy nghe. Ngô Lang vội cúi đầu xuống. Nhật Lễ dùng hai bàn tay hộ pháp với tất cả sức lực và lòng căm hận thiết chặt lấy cổ thiếu úy. Khốn nạn thân một ông già, chống đỡ sao nổi với sức man dại được nhân lên của kẻ cùng đường. Chỉ một lát sau, da mặt thiếu úy tái xám, mắt lồi ra, lưỡi thẻ dài như người lên cơn dại. Dương Nhật Lễ buông tay, nhìn Trần Ngô Lang, lòng trống rỗng. Y không biết mình vừa làm gì và sẽ phải làm gì nữa. Ba ngày sau khi trở lại Thăng Long, Nghệ Tông thiết triều, vua tôi hoan hỷ. Trước đó hai ngày, nhà vua đã dụ cho dân chúng Kinh Kỳ, dân chúng cả nước mở tuần khánh hạ. Dân chúng Kinh Kỳ là những người trực tiếp chịu ảnh hưởng tốt xấu của các bậc trị quốc anh minh hoặc ngu hèn, tàn bạo, nên họ có cảm quan bén nhạy. Với Nghệ Tông, họ không lạ gì. Ông vốn là một người thuần ái. Nay ông trị vì, họ đang kỳ vọng nơi ông nhiều điều tốt đẹp. Bởi vậy, khi dụ vua ban ra, dân chúng khắp các phố phường rầm rộ mở hội. Họ chơi bời, hát múa thâu đêm, tối ngày. Nhưng dân chúng ở các miền xa ngái kinh thành thì vẫn cứ rừng rưng như không hề biết có sự đổi thay triều đại. Với họ, dù ai ở ngôi vua, dù ai cai trị thì cũng thế thôi. Ai làm vua thì họ cũng cứ phải đóng thuế, phải phu ven tạp dịch, phải cấy ruộng tỉnh điền cho nhà vua và hàng trăm thứ lao dịch, khổ dịch khác nữa. Vì thế, tại các miền quê không có nơi nào mở hội, không có làng nào tế rước vui chơi. Nghe tiếng reo hò vang dội, tiếng trống chèo thì thùng điểm nhịp từ ngoài hoàng thành vọng lại, Nghệ Tông vui lắm. Nhà vua biết mình được nhân dân yêu mến, được quần thần hết sức tôn phò, nhưng không biết phải làm gì để giữ được lòng dân yêu tin ấy. Ông thành thật hỏi bá quan, ta muốn chấn hưng đất nước như thời Trùng Hưng, chẳng hay ý các ông thế nào. Trùng Hưng là niên hiệu thứ hai của vua Trần Nhân Tông, bắt đầu từ tháng 9 năm Ất Dậu 1285. Niên hiệu trước của nhà vua là Thiệu Bảo, từ năm Kỷ Mão 1279 đến năm 1285. Quan Trương Túc Quốc Thượng Hầu Trần Nguyên Đán Tâu, Trùng Hưng là thời đại lừng lẫy nhất trong lịch sử dân tộc Đại Việt ta. Nay bệ hạ có tâm chấn hưng đất nước, ấy là trời còn không nỡ dứt họ Trần. Song le, việc làm cho cường thịnh một đất nước suy kiệt như hiện nay không thể chỉ dựa vào lòng mong muốn của mọi người, cũng không thể là công việc một sớm một chiều có thể làm được. Trần Nguyên Đán ngừng nhìn Nghệ Tông, nhưng ông vẫn ngửa mặt nhìn bầu trời sao để theo dõi sự vận hành của tinh tú. Trong lòng, Nguyên Đán hết nỗi mừng vui, bởi chính ông cũng đau đáu, lo nỗi nước nhà đang suy yếu, như người bệnh cạn kiệt cả khí huyết lẫn sinh lực. Chính ông cũng đang nghĩ xem phải bắt đầu từ đâu, cứu dân thoát khỏi hiểm họa đói nghèo trước, hay là trừ các bè gian đảng nịnh trước. Nguyên Đán chợt nghĩ đến Phú Quốc Cường Binh Sách của Hưng Đạo Đại Vương cách đây non 100 năm. Ông đang định nói tiếp thì có kẻ lập cập chạy tới trước thềm rồng, đập đầu vào bệ ngọc, vừa khóc vừa nói. Trình Thánh Thượng anh minh soi xét, Nhật Lễ quỷ quyệt lừa chú thần và nhà ngục phường Giang Khẩu và y đã bóp cổ thiếu úy chết lè lưỡi ra rồi ạ. Xin bệ hạ cho trị tội Nhật Lễ giết người. Ai nấy đều quay về phía người đang nói. Lúc y ngừng đầu mới vỡ lẽ, đó là Trần Thế Đổ, cháu ruột quan thiếu úy Trần Ngô Lang. Cả triều đình sừng sốt. Nghệ Tông khinh ghét Nhật Lễ đến bầm ruột. Nhà vua nói, vậy chứ tại sao thiếu úy lại vào nhà ngục cho tên tội đồ kia nó giết? Trần Thế Đổ thuật lại mọi việc xảy ra như tên cai ngục đã bẩm báo với y cho nhà vua nghe. Vua ban lệnh giết Dương Nhật Lễ và con trai y là Dương Nhật Liễn đang trong tuổi vị thành niên, lại sai giết cả Trần Nhật Hạch về tội thông đồng với Nhật Lễ, mưu đánh đổ xã Tắc giết người Tôn Thất. Còn những kẻ A Tòng cùng với Nhật Lễ sẽ giao cho Đăng Văn Viện tra xét tùy theo tội nặng nhẹ mà trừng phạt. Nhân trị kẻ có tội, nhà vua xét theo thứ bậc công trạng của từng người để khen thưởng. Trước hết nhà vua phong cho Thiên Ninh làm Lượng Quốc Thái Trưởng công chúa, lại cho đổi tên là Quốc Hinh, phong cho Trần Nguyên Đán làm Tư Đồ, cho Uyên Nguyên làm Phủ Quản Tướng Quân, cho người Tôn Thất là Sư Hiền là Cung Chính Vương, tiếp phong cho Nguyễn Nhiên kiêm chức Chánh Trưởng Khu Mật Viện. Nhiên vốn là quan nội hầu vì có công mật báo cho vua đi trốn khi Nhật Lễ âm mưu giết người Tôn Thất, lại xét cung Tuyên Vương Kính là em ruột vua, lập được công lớn trong việc dụng binh trừ khử mẹ con Nhật Lễ, xếp thứ bậc Kính chỉ đứng sau Thái Trưởng công chúa, vì vậy vua lập Kính là Hoàng Thái Tử. Hôm sau vua lại mở tiệc ở Đại Điện Thiên An và ban yến cho các quan. Tiệc yến đang tưng bừng nhã nhạc thì Chu An lập cập chống gậy vào bái yết Thánh Hoàng. Nghe nói có quan cựu quốc tử giám về triều, Nghệ Tông vội chạy ra ngoài thềm đỡ Chu An. An tọa xong, Chu An nói: "Nghe nạn nước đã qua, triều đình lập vua mới, thần vui quá, phải rời ổ Phượng Hoàng về mừng bệ hạ." Chu An cảm động, rơm rớm nước mắt. Ông vờ đưa tay ra vuốt chòm râu bạc trắng. Kỳ thực, quốc lão dùng tay áo thụng để che khuất giọt nước mắt vui đang lăn trên gò má đồi mồi răn reo. Ngay cả cử chỉ đó của Chu An cũng không che được cặp mắt tinh tường của Nghệ Tông. Nhà vua vội vã đón Chu An vào ngồi chiếc ghế bỏ trống bên phía tả của mình. Chợt nhận ra đây là chiếc ghế cầu hiền, Chu An cúi đầu vái nhà vua: "Tâu bệ hạ, thần tuổi cao sức yếu, ghế này xin bệ hạ dành cho bậc tài cao đức lớn, sinh lực dồi dào để khuông phò bệ hạ, hưng vượng xã tắc như thời Trùng Hưng." Nghệ Hoàng 2-3 lần mời, thế không thể từ chối được, Chu An mới gượng ngồi. Tiệc tan, đích thân nhà vua dẫn Chu An ra kiệu về thẳng cung quan triều. Theo chế độ cũ của nhà Trần, vua đương quyền ở cung quan triều, vua đã nhường ngôi ở cung thánh từ, đó là các tên cung điện đặt ra để phân biệt. Nghệ Tông vốn trọng tính tiết tháo, tài kinh luân và nhất là học vấn tinh thuần của vị cựu quốc tử giám tư nghiệp này. Chính nhà vua đã đọc qua bộ Tứ Thư Thuyết Ước của Tiên Sinh. Quả thật ngày ấy, nếu không có Trương Túc Quốc Thượng Hầu Nguyên Đán làm sáng tỏ những điều vi diệu, ẩn ảo trong tư tưởng của chữ tác, chắc nhà vua cũng không lĩnh hội được ý đồ của Tiên Sinh. Vì hiểu được giá trị của bộ sách nên nhà vua càng nể trọng Tiên Sinh. Tiếc vì Dụ Tông không tu chí học hành nên không khai thị được chân tâm, vì vậy không tiếp thụ được tư tưởng khoáng đạt của Tiên Sinh. Lại nghe nói Tiên Sinh đã nhiều lần can gián và có dâng kế sách về mở mang dân trí, về kinh dinh điền địa, phát triển nghề nông, khuyến khích việc công, việc thương, nhất nhất đều không được vương huynh quan hoài. Kiếp đến, bọn thái giám câu kết với đám quan nội hầu và một lũ sâu mọt trong các đài sảnh viện dẫn dắt Dụ Tông vào con đường trác táng vô luân. Tiên Sinh liều mình dâng sớ thất trảm. Vương huynh lại một lần nữa gạt bỏ lòng chung của đấng bề tôi lương đống, gạt bỏ lời chỉ giáo tâm huyết của người thầy dạy mình. Nghệ Tông tự nghĩ, Tiên Sinh là người quán thông thời thế, am tường cổ kim. Nếu được Tiên Sinh phù giúp, ta chắc việc hưng vượng đất nước như thời Trùng Hưng của các tiên đế hẳn có cơ may đạt được. Chính Tiên Sinh cũng chúc ta điều đó kia mà. Nhà vua bèn sai đốt bạch lạp gây lò trầm bên cung Thủy Tĩnh, nơi xưa kia Trung Vũ đại vương Trần Thủ Độ đã từng thỉnh được cao sĩ về giúp. Giây lát, quan nội hầu đã lại thỉnh Đức Vua và Chu Tiên Sinh lên kiệu sang đàm đạo bên cung Thủy Tĩnh. Căn phòng vẫn bài trí như xưa, bộ kỷ gụ sơn son thiếp vàng, vài bức tranh của Hàn Cán, Lý Long Miên vẽ phong cảnh núi sông miền Sơn Đông. Bức bình phong sơn khắc cảnh bốn mùa, tùng trúc cúc mai, vài chiếc đôn sứ kê rải rác, hai chồng gối xếp ở hai góc long sàng. Bốn bức tường ghép gỗ thơm vẫn ngan ngát tỏa hương cùng với mùi trầm sực nức. Cảnh trí vẫn y hệt lúc sinh thời, Trần Thủ Độ đã sống cách đây trên 100 năm. Nhưng sao không khí tẻ ngắt, lạnh tanh, phảng phất mùi ẩm mốc, mùi ngai ngái giữa mục của các vật bày trang trí cũng như của cả ngôi nhà. Bước vào phòng, chú An đã nhận ngay ra khí chất tàn tạ, ghê lạnh, như báo trước một cơ nghiệp, một sự nghiệp đã hầu tàn. An tọa xong, nội thị dâng trà, Nghệ Tông hắng giọng, chắc tiên sinh có biết lai lịch của cung này. Chú An gật đầu đáp, xưa Đức Trung Vũ Đại Vương đã ngự tại đây và chính người đã sơ duyệt bộ quốc triều hình luật, quốc triều đại điển trước khi dâng lên Đức Thái Tôn. Chú An thầm nghĩ, Nghệ Hoàng mời ta vào cung Thủy Tĩnh, lại nhắc đến thời dựng nghiệp lớn lao của nhà Trần. Hẳn tôn ý nhà vua muốn ta giúp ngài như vị cao sĩ họ Hoàng xưa đã giúp kế sách cho Trung Vũ Đại Vương cũng tại cung này. Nhưng than ôi, tiên sinh vội nén giấu tiếng thở dài trong lồng ngực. Nhà vua đưa tay sửa lại mũ áo rồi hỏi, chắc tiên sinh biết rõ, thế nước ngày nay đã suy yếu nhiều, lòng dân lại ly tán. Suốt mấy chục năm qua, bọn sâu dân mọt nước đã dẫn dắt vương huynh ta vào con đường u tối, khiến trăm họ lầm than, bốn phương oán thán. Nay ta muốn gỡ ra, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, vì rằng đụng tới bất cứ chỗ nào, xem ra cũng rệu rã cả. Xin tiên sinh chỉ giáo. Chu An đưa tay lên, nắn lại vành khăn, xem lại hàng khuy áo và ngồi hơi nhích ra mép long sàng. Thật ra, vì lòng kính ái bậc quốc sĩ, Nghệ Hoàng cho miễn lễ vua tôi. Nhưng chú An vốn là người khiêm nhường, cẩn tắc nên vẫn ý tứ lắm. Chỉnh đốn y phục xong, chú An nhẹ nhàng tâu. Bệ hạ quá yêu cho hỏi kế sách, ngại vì kẻ già nua này đầu óc không còn được minh mẫn nữa. Song phận làm tôi, biết đến đâu, thần xin tâu đến đấy. Chu An ngừng nói, đưa tay lên ve vuốt tròm râu bạc trắng như cước. Tiên sinh chậm rãi, tâu bệ hạ, việc đầu tiên triều đại mới nên làm là phải phục hoạt lại cốt cách văn hóa của Đại Việt.